Vạn dặm tìm chồng, quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay xong việc, Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi ra phố, nói muốn để cô nhìn ngắm phố phường thỏa thê. Chàng đưa cô đến một tiệm chuyên bán đồ dùng cá nhân, trong tiệm bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng tắm rửa, cái gì cũng có. Đương nhiên tên gọi đều không giống với thứ Tô Tiểu Bồi biết, nhưng cô nhìn thôi đã vô cùng vui vẻ. Đây chính là mục tiêu sống của cô sau khi đến thế giới này, mục tiêu sống đã trở nên nhỏ bé thấp kém như vậy, thiết nghĩ. Thật sự khiến người ra phải đau lòng rơi lệ, Tô Tiểu Bồi vừa cảm thán, vừa tính toán giá tiền, cái này cần 200 tiền, cái kia cần 300 tiền. Cái này 80 tiền, rẻ quá, cái đó 150 tiền, xem ra không đến nỗi đắt, cái này lại đến 800 tiền, đắt gần một lượng bạc. Cộng lại là 2 lượng bạc rồi, đây là xa xỉ phẩm sao, Tô Tiểu Bồi vẫn chưa có khái niệm gì đối với tiền bạc ở thế giới này. Đều phải nghĩ một lúc mới hiểu được, là đắt hay rẻ cũng không biết, nhưng những đồ này cô đều cần cả, đánh răng rửa mặt tắm táp gội đầu. Cô rất nhớ những đồ dùng của thời hiện đại, cô xem một hồi lâu, có vài thứ không biết dùng để làm gì, cũng không tiện hỏi. Cô quyết định ghi nhớ cửa hàng này, đợi 25 lượng bạc kia vào tay rồi thì đến đây tiêu xài món tiền cổ đại đầu tiên của mình. Lững thững bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đang đứng ở trên phố đợi mình, Nhiễm Phi Trạch chê bộ dáng của cô quê mùa. Đi vào thành thấy thứ gì cũng kinh ngạc như vậy rất mất mặt, thêm vào đó chàng biết rất rõ cô nương này chỉ có thể xem chứ không thể mua. Liền ra ngoài trước, tránh bị chủ tiệm lườm nguýt, nhưng mặc cô nương này thực sự rất được. Chàng ở bên ngoài mà còn nhìn thấy chủ tiệm lườm rách cả mắt, vậy mà nàng ta không thèm đếm xỉa, cứ ì ra không đi, ngắm hết thứ này đến thứ khác. Nghĩ đến đây, Nhiễm Phi Trạch liền nhếch miệng cười, cười gì mà cười, Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái, đang muốn nói. Khóe mắt lại nhìn thấy thứ gì đó, cô quay đầu lại, thấy Tư Mã Uyển như đi ra khỏi một căn nhà ở góc phố. Nàng ta không dừng lại lâu mà nhanh chóng đi ra đường, sau đó vào một tửu lâu đối diện, lát sau, nàng ta cùng mấy vị sư tỉ muội của mình đi ra ngoài. Hướng về phía Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch, hai nhóm người mau chóng đi lướt qua nhau. Tư Mã Uyển như nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi thì mặt hơi biến sắc nhưng không nói cái gì, chỉ nhanh chóng bỏ đi cùng với các sư tỉ muội. Vì sao trông cô nương ấy có vẻ chột dạ vậy, Nhiễm Phi Trạch không đáp nhưng lại đưa Tô Tiểu Bồi đến căn nhà Tư Mã Uyển như vừa đi ra. Qua cánh cửa lớn, nhìn thấy hai chữ Thường Phủ bên cửa, Nhiễm Phi Trạch nói, vị hôn phu của Tư Mã Đại Tiểu Thư họ Thường đúng không, đúng. Tô Tiểu Bồi cũng nhớ ra, tỷ tỷ qua đời, muội muội đến nhà tỷ phu vô duyên kia bái kiến, là việc làm thất lễ, nàng ta đương nhiên chột dạ. Như thế không được sao, Thường là trưởng bối hai nhà qua lại, nữ nhi tất nhiên không tiện lộ diện thế này, Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói tiếp. Bên phía quan phủ, không hề nhắc đến Thường phủ, cũng chẳng biết giữa bọn họ và Tư Mã gia ngoại trừ chuyện hôn nhân suýt chút nữa đã thành kia. Còn có quan hệ gì nữa không, Tô Tiểu Bồi đương nhiên cũng biết quan hệ giữa hai nhà, sau khi quay lại nha môn. Nhiễm Phi Trạch tìm Tần Bổ Đầu nói chuyện này, Tần Bổ Đầu ghi nhớ và nói những chuyện có quan hệ với Tư Mã gia, bọn họ đều phải điều tra cẩn thận. Sau đó chẳng còn việc gì, Tô Tiểu Bồi liền quay lại khách điếm sửa lại ghi chép của cô, suy xét tình hình vụ án tối nay. Tô Tiểu Bồi thu dọn đồ đạc xong, đang định đi ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô nghĩ là Nhiễm Phi Trạch có chuyện đến tìm. Mở cửa ra lại thấy người đứng bên ngoài là Tư Mã Uyển như mặt lạnh tanh, trên tay lăm lăm thanh kiếm, Tô Tiểu Bồi giật bắn người. Cô định thần, vừa muốn hỏi nàng ta đến có chuyện gì, Tư Mã Uyển như đã lên tiếng trước, ta đến tìm cô nương nói chút chuyện. Cầm theo thanh kiếm đến tìm cô nói chuyện, Tô Tiểu Bồi nhíu mày, Tư Mã Uyển như cũng bất động, dường như đang đợi Tô Tiểu Bồi mời nàng ta vào trong. Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ mấy giây rồi nghiêng người để nàng ta đi vào, Tư Mã Uyển như vào trong phòng, thản nhiên ngồi xuống ghế, không hề khách khí. Tô Tiểu Bồi tiếp tục nhíu mày, tiểu thư của gia đình giàu có mà bất lịch sự quá, trong lòng cô cũng không thoải mái lắm, chỉ nói một câu. Cô nương đợi chút, sau đó quay đầu đi ra ngoài, đến gõ cửa phòng Nhiễm Phi Trạch, kết quả không có người đáp, Tô Tiểu Bồi nhớ ra. Lúc ăn tối Bạch Ngọc Lang có nói buổi tối muốn đưa Nhiễm Phi Trạch đi gặp huynh đệ bổ khoái của cậu ta một chút. Mọi người rất muốn làm quen với chàng, chắc không phải ra ngoài đàn đúm đến giờ vẫn chưa về đấy chứ. Tô Tiểu Bồi xuống lầu tìm tiểu nhị của khách điếm, bảo cậu ta mang một ấm trà nóng đến phòng. Lại dặn dò nếu như nhìn thấy khách nam bên cạnh phòng cô quay về thì bảo chàng đến tìm cô, tiểu nhị đã nhận lời. Nhưng trước chuyện nữ tử có vẻ ngoài cổ quái này muốn bảo vị khách nam đêm hôm đi tìm nàng ta còn dám nói với người ngoài như cậu ta. Thực sự thấy hơi khinh thường, nhưng tiểu nhị không nói gì, chỉ luôn mồm nói sẽ nhắn hộ, rồi chạy đi pha trà, Tô Tiểu Bồi quay lại phòng. Tư Mã Uyển như vẫn đang ngồi đó, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ rất sốt ruột, ta bảo tiểu nhị pha ấm trà, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Tô Tiểu Bồi giải thích nhìn thanh kiếm nàng ta đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, Tư Mã Uyển như không nói gì, chằm chằm nhìn cô hồi lâu. Rồi đột nhiên lên tiếng, cô nương chột dạ sao, cô chột dạ, Tô Tiểu Bồi mím môi không đáp, cô hoàn toàn không có thiện cảm với Tư Mã Uyển Như. Lúc này tiểu nhị đưa trà đến, giúp hai vị cô nương bày cốc rót trà, suốt quá trình đó lại hiếu kỳ nhìn sang Tư Mã Uyển Như mấy lần. Biểu cảm trên mặt Tư Mã Uyển Như không thay đổi, Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, tiểu nhị rót trà xong, đi ra ngoài, trước khi đi còn khép cửa lại. Lúc này Tư Mã Uyển Như lại nói tiếp, cô nương không làm chuyện hổ thẹn thì hà tất phải sợ ta chẳng có ý làm gì cô nương cả, ta đến tìm cô nương. Nhiều cặp mắt nhìn thấy như thế, đâu cần thêm một nhân chứng là tiểu nhị kia, cô nương yên tâm đi, ta chỉ là đến để hỏi cô nương vài câu thôi. Tư Mã cô nương bình thường đi tìm người nói chuyện đều mang theo kiếm, Tô Tiểu Bồi thực sự thấy yên tâm hơn nhiều, cô hỏi lại Tư Mã Uyển Như. Dùng ngữ khí và tốc độ tương tự như nàng ta, Tư Mã Uyển Như nhìn thanh kiếm bên tay nàng ta, không đáp mà lại tiếp tục hỏi. Phán đoán của cô nương rất có sức thuyết phục, hung thủ sát hại tỷ tỷ ta không phải là tên hung phạm trong cáo thị treo thưởng, vậy theo cô nương. Hung thủ là kẻ nào, những điều ta biết hôm nay đã nói hết ở trong phủ rồi, nhưng một ngày đã qua, lẽ nào cô nương không có suy đoán chuẩn xác hơn? Hung thủ có thân phận thế nào, vì sao giết tỷ tỷ ta, động cơ là gì, Tô Tiểu Bồi lắc đầu, Tư Mã Uyển Như nghiến răng, nhìn cô chằm chằm, lại nói. Chẳng phải cô nương có thể nhìn thấu tâm tư của người khác sao? Chẳng phải là từ hành vi của tên tội phạm liên hoàn kia có thể biết được nội tình của hắn sao? Chẳng phải chỉ hỏi chuyện liền biết tên tội phạm liên hoàn đó không giết tỷ tỷ ta sao, vì sao đến lúc hỏi là ai giết tỷ tỷ ta? Thì lại không biết chứ, hung phạm giết tỷ tỷ ta có nội tình như thế nào, cô nương không đoán ra sao, nàng ta càng nói càng nhanh. Cuối cùng trở nên vô cùng kích động, Tư Mã cô nương, Tô Tiểu Bồi gọi cắt ngang lời của nàng ta. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ au và cơ thể căng thẳng của nàng ta, đột nhiên dịu giọng nhẹ nhàng hỏi, sau khi cô nương quay về, vẫn chưa nghỉ ngơi phải không? Tư Mã Uyển Như không đáp, lạnh lùng lườm Tô Tiểu Bồi, so với tên hung thủ không biết tung tích kia. Tư Mã cô nương muốn tin tưởng kẻ sát hại lệnh tỷ chính là tên tội phạm liên hoàn kia hơn, đúng không, như thế, ít nhất sự tình đã được rõ ràng. Không cần canh cánh trong lòng, mơ hồ không biết kẻ thù là ai, có đúng không, Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn vào mặt Tư Mã Uyển Như. Thực ra cô nương cảm thấy lời của ta có lý, nhưng cô nương không cam tâm, có phải hay không, nếu như hung thủ là kẻ khác. Tô Tiểu Bồi kéo dài chữ cuối cùng, rồi dừng lại, yên lặng một lát, cô lại hỏi, Tư Mã cô nương có lời gì muốn nói với ta? Tư Mã Uyển Như nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Tô Tiểu Bồi, một lúc sau mới hỏi, Tô cô nương, cha ta đã tìm người kiểm tra. Tỷ tỷ đúng là không trúng độc, tỷ ấy không kêu cứu, không kháng cự, không phải là bị người ta điểm huyệt thì chính là người quen biết. Nên tỷ ấy mới không đề phòng, đúng chứ, Tô Tiểu Bồi không đáp, hỏi lại, cô nương chắc nghĩ ra manh mối gì rồi. Tỷ tỷ ta đối đãi với người trước nay không tệ, không có quan hệ xấu với ai, mọi người ai cũng thích tỷ ấy, nhưng cô nương bái sư học nghệ. chẳng phải đã xa nhà rất lâu sao, có lẽ mấy năm nay lệnh tỷ đã xảy ra một số chuyện nhưng cô nương không biết, ta đi đã 3 năm. Tỷ tỷ và ta thường xuyên thư từ, chuyện gì tỷ ấy cũng nói cho ta, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, từ nhỏ tỷ ấy đã ngoan ngoãn vâng lời. Chưa từng gây họa, vậy cô nương thì sao? Tư Mã Uyển như đột ngột ngước mắt lên nhìn Tô Tiểu Bồi, cô nương có gây họa không? Tô Tiểu Bồi hỏi. Cô nương có kết oán với ai không? Tư Mã Uyển như lườm cô, cả nửa ngày mới thốt ra một câu, lời này của cô nương có ý gì? Tô Tiểu Bồi chú ý thấy khi nàng ta hỏi, tay đã nắm chặt kiếm, Tô Tiểu Bồi yên lặng một lát, lại hỏi nàng ta, cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Sắp tròn 18, Tư Mã Uyển như lại cụp mắt xuống, 18 à, không còn nhỏ nữa nhỉ, Tô Tiểu Bồi đang nghĩ, ở thời đại này. 18 tuổi chưa xuất giá, có coi là lớn tuổi không, vậy tỷ tỷ cô nương, 19, 20 rồi, Tô Tiểu Bồi hỏi. Nghe nói đối tượng đính hôn của Tư Mã Đại Tiểu Thư là Thanh Mai Trúc Mã Thường Công Tử, tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới thành thân? Tư Mã Uyển như lườm Tô Tiểu Bồi, cô nương, chuyện hôn nhân riêng tư, cô nương thảo luận như vậy, không thấy vô lễ sao? Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu. Thật sự xin lỗi, thực ra cô thấy đêm hôm cầm kiếm đến cửa hỏi chuyện người ta mới thật sự là vô lễ. Cô nương hiểu biết bao nhiêu về Thường Công Tử, cô nương và anh ta cũng là Thanh Mai Trúc Mã nhỉ, theo như cô nương thấy. Anh ta và tỷ tỷ của mình có hòa thuận không? Tô Tiểu Bồi còn chưa hỏi xong, Tư Mã Uyển như đã bật dậy, quát cô nương. Tỷ tỷ ta xương cốt còn chưa lạnh, cô nương sao lại có thể hỏi những lời thế này? Tô Tiểu Bồi lùi người ra sau, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Tư Mã Uyển như hít thở sâu mấy cái, bình ổn cảm xúc của mình, sau đó nói, cô nương nói chuyện nên cẩn trọng, nàng ta một tay cầm kiếm lên. Giống như định bỏ đi, nhưng còn nói thêm, cô nương, hôm nay ta đến Thường Phủ chỉ là muốn nói với Thường Đại Ca về chuyện của tỷ tỷ. Hy vọng cô nương chớ rêu rao ra ngoài, tỷ tỷ gặp phải bất hạnh này, vẫn mong cô nương chú ý đến danh dự của tỷ ấy, Tô Tiểu Bồi gật đầu. Xin cô nương chuyển giúp lời chào hỏi đến Nhiễm Tráng Sĩ, Tô Tiểu Bồi lại gật đầu, Tư Mã Uyển như cúi đầu, nói, vậy thì, đã làm phiền cô nương rồi. Nàng ta quay người muốn đi, Tô Tiểu Bồi lại gọi nàng ta lại, Tư Mã cô nương, ta còn có một câu hỏi, Tư Mã Uyển như nhíu mày quay người lại. Tô Tiểu Bồi hỏi, cái chết của lệnh tỷ, vì sao cô nương lại thấy áy náy, sắc mặt Tư Mã Uyển như thoáng biến sắc. Nhưng rất mau chóng lại nghiêm túc trở lại, nàng ta hất hàm, chằm chằm nhìn Tô Tiểu Bồi rồi nói, ta vì có chuyện trì hoãn, về nhà chậm mất một ngày. Nếu như ta quay về sớm một chút, tỷ tỷ gần gũi với ta, đêm đó chúng ta chắc chắn sẽ ngủ chung nói chuyện thâu đêm, tỷ ấy sẽ không ở một mình. Có lẽ chuyện này đã không xảy ra, Tô Tiểu Bồi không nói gì, Tư Mã Uyển như nghiến răng, hỏi cô nương còn muốn biết điều gì? Điều cô muốn biết còn rất nhiều, nhưng mà hiện tại không phải là cơ hội tốt để hỏi, Tô Tiểu Bồi cười cười, khách khí đáp, đêm khuya rồi. Cô nương đi đường cẩn thận, đa tạ cô nương, Tư Mã Uyển như lạnh lùng quay người bỏ đi, Tô Tiểu Bồi không đứng dậy tiễn nàng ta. Một mình ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ấm trà, cẩn thận hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, một lúc lâu sau. Cô bật dậy đi lấy giấy bút ghi lại chuyện này, đúng lúc đó cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, Tô Tiểu Bồi sững người. Trực giác cho cô biết là Nhiễm Phi Trạch quay về, liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa đến gần thì cửa phòng đã bị đẩy ra, mùi rượu xộc vào trong phòng. Ngoài cửa là một người say rượu, Tô Tiểu Bồi không quen biết người này, khi Tư Mã Uyển như rời đi cô không khóa cửa. Không ngờ rằng lại có người xông vào như thế này, gã say nhìn thấy Tô Tiểu Bồi thì có phần kinh ngạc lầm bầm nói, tại sao lại là cô tử? Nhưng gã nhanh chóng toét miệng cười, một tay đóng cửa lại, một tay sờ lên mặt Tô Tiểu Bồi, nói, cô tử cũng tốt. Vừa hoàn tục đã muốn được nam nhân yêu rồi, thật kinh tởm, Tô Tiểu Bồi vừa sợ vừa giận, hất bàn tay thối của gã ra, quát ngươi là ai? Cút ra khỏi phòng của ta, gã say kia có vẻ đau, nhưng không chịu đi, còn đột một tiến đến, ấn cái miệng thối lên mặt Tô Tiểu Bồi, đùa với ông sao? Nào nào, để ta chiều nàng, Tô Tiểu Bồi lớn tiếng hét lên, dùng toàn lực đẩy gã ta ra, cút không ta gọi người đến, giọng của cô rất to. nhưng không nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh gì, gã say bị đẩy vào tường, lưng đập đến phát đau, thẹn quá hóa giận, vung tay định tát cô tiện nhân. Dám đánh ông, Tô Tiểu Bồi lần này đã có phòng bị, vội vàng lùi lại hai bước, gã say thấy Tô Tiểu Bồi tránh được càng tức giận hơn. Tuôn ra một tràng chửi mắng tục tĩu, xong lại nhào đến, Tô Tiểu Bồi còn tức hơn hắn nữa kìa, cô biết rằng có thế này không phải là đối thủ của gã. Thế là dứt khoát tung một cước đá luôn vào háng gã, say chẳng tài nào ngờ được rằng một nữ tử sẽ xuất chiêu độc kiểu này, trúng một cước. Gã kêu thảm một tiếng, ôm lấy phần bụng dưới, ngã khuỵu xuống, Tô Tiểu Bồi đá xong liền bắt đầu la hét, lao ra ngoài cửa lớn tiếng kêu cứu mạng. Nhiễm Phi Trạch vừa vào đến cửa khách điếm, nghe thấy giọng cô liền vội vã xông vào trong, nhìn thấy cửa mở. Trong phòng là một gã say đang ôm lấy háng đổ vật xuống đất kêu rên, Tô Tiểu Bồi đứng ở cửa bình an vô sự, lớn tiếng kêu hét. Nhiễm Phi Trạch ngây người ra đó, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy chàng về, liền ngậm miệng lại. Lúc này ngoài cửa có mấy người bị tiếng hét cứu mạng của Tô Tiểu Bồi gọi đến, thò đầu vào nhòm ngó, gã say trong phòng lúc này đã khá hơn. Tay vẫn ôm lấy háng, quát Tô Tiểu Bồi, con tiện nhân, dám đánh ta, Nhiễm Phi Trạch hỏi, chuyện gì vậy, hắn xông vào phòng muốn phi lễ với ta. Tô Tiểu Bồi lau mặt ghê tởm đến buồn nôn, là con tiện nhân này gọi ta vào, nói láo linh tinh, mẹ kiếp, Tô Tiểu Bồi tức đến cực điểm. Bắt đầu chửi tục, Nhiễm Phi Trạch kinh hãi, quay sang nhìn cô tuy không biết ý nghĩa của từ đó là gì, nhưng chắc chắn cực thô tục. Tô Tiểu Bồi lườm chàng, cô chính là kẻ thô tục đó, thì sao nào, Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chàng bước lên mấy bước, xách gã say rượu kia lên. Gã say rượu lớn tiếng cào nhào, chính nàng ta gọi ta đến, tiểu nhị có thể làm chứng, tiểu nhị mang ấm trà cho Tô Tiểu Bồi run rẩy bước ra, xua tay nói. Không, không, ta chỉ tiện miệng nói đùa, lúc ở dưới lầu, cậu ta đem lời dặn của Tô Tiểu Bồi ra đùa cợt với tiểu nhị khác. Trong lúc nói có thêm mắm dặm muối vào, gã say này vừa khéo nghe thấy bọn họ nói chuyện, phòng hắn ở cũng là phòng kế bên phòng của Tô Tiểu Bồi. Nhưng là ở bên kia, nghe xong, gã cười khanh khách, chắc mẩm là đợi gã đến, tiểu nhị không để tâm, nghĩ gã đang đùa. Liền nói thêm vài câu kiểu như ngài mau đi đi, không nói người mà Tô Tiểu Bồi đợi là vị tráng sĩ cùng đến với cô, thế là gã say mượn rượu giả điên. Liền đi lên, vừa lên lại thấy cửa phòng không khóa, càng cảm thấy chắc chắn, không nghĩ sự việc lại ầm ĩ thế này, Nhiễm Phi Trạch nghe xong không nói gì. Tô Tiểu Bồi sắc mặt xa sầm, tiểu nhị sợ run lẩy bẩy, nhào đến quỳ xuống, tự vả vào miệng hai cái, luôn miệng nói chỉ là nói đùa. Không ngờ vị khách này lại làm bừa như vậy, gã say kia lúc này thấy tình hình không ổn, men rượu đã tan bớt, gã cũng chẳng dám làm loạn nữa. Nhiễm Phi Trạch nắm áo gã ta lên kéo ra ngoài, lại xua mọi người đi rồi giúp Tô Tiểu Bồi đóng cửa, một lát sau, chàng quay lại gõ cửa. Nghe thấy Tô Tiểu Bồi đáp, đẩy cửa nhìn vào, thấy cô đang rửa mặt kỳ mạnh đến mức mặt đỏ hết cả lên, Nhiễm Phi Trạch thản nhiên hỏi. Cô nương tìm ta có chuyện gì, Tô Tiểu Bồi vẫn chưa hết giận, còn muốn đá tên ác nhân kia thêm mấy cái, nghe thấy chàng hỏi cũng chẳng đáp. Nhiễm Phi Trạch đi vào trong, tìm ghế ngồi xuống, Tô Tiểu Bối rửa mặt đủ rồi, ném mạnh chiếc khăn vào trong chậu, cô nương có bị thương không? Tuy trông cô vẫn ổn, nhưng chàng vẫn quan tâm xem cô có phải chịu ấm ức gì không, có điều chuyện này không tiện hỏi thẳng, nên chàng mới hỏi vậy không? Tô Tiểu Bối quay người lại, ngồi đối diện với chàng, Nhiễm Phi Trạch không nói gì thêm, nhẫn nại chờ đợi, ta cảm thấy ta rất ngu ngốc. Ngu chết đi được, Tô Tiểu Bồi đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn thấy hơi khó chịu, chuyện này tuy là lỗi của gã say đó. Nhưng căn nguyên lại là do lời lẽ cử chỉ không giữ kẽ của cô gây ra hiểu lầm, ở trong mắt người khác. E rằng cô chính là kẻ vừa thô tục vừa không biết xấu hổ, cô cảm thấy rất buồn, vì sao cô nương tìm ta? Nhiễm Phi Trạch giả vờ không nghe thấy lời tự trách của cô, Tô Tiểu Bồi day day thái dương, Tư Mã Nhị tiểu thư đến tìm ta cầm theo kiếm. Trông rất hung dữ, ta đã hơi hoảng, đi tìm huynh thì huynh không có trong phòng, ta liền bảo tiểu nhị đưa ấm trà đến. Lại dặn cậu ta để ý nếu như thấy huynh quay lại thì bảo huynh đến đây tìm ta, ta muốn để tiểu nhị nhìn thấy Tư Mã cô nương.